Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 178, đại kiếm hào. Shiva đem chính mình nhị đại quỷ triệt để vào trong vỏ đao. Tay vịn với trên chuôi kiếm, làm ra lao xuống lấy mẫu ngẫu nhiên động tác. Đen nhánh Busosoku khí phách vờn quanh ở cả thanh đao trên thân đao, hóa thành đen nhánh nặng nề khôi giáp, phóng xuất ra giống như hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Hắc đạo đao, nhất đao lưu ở hợp, diệt chợt hiện, hàn quang chợt lóe lên, ngũ lão tinh đồng tử chợt co rụt lại. Ở hắn trong con mắt, hắn chỉ là chứng kiến một cái bóng người đen nhánh dường như thiểm quang một dạng, thoáng qua rồi biến mất. Trong không khí, chỉ là nhẹ nhàng nhộn nhạo lên một cái sợi không bình thường rung động. Chèng một tiếng, vang lên cũng là kim loại va chạm tiếng leng keng thanh âm. Một trong nháy mắt, đến khi Shiva lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tới ngũ lão tinh phía sau. Vẫn là cái kia lao xuống rút đao động tác. Thế nhưng hiện tại, đã không phải rút đao, mà là thu đao. Shiva con mắt nhẹ nhàng nhắm lại, sau đó nhẹ nhàng đem đao thu nhập trong vỏ đao. Làm chuôi đao cùng vỏ đao va chạm trong nháy mắt, chỉ nghe chèng một tiếng. Sau đó phốc thử, áo bào trắng ngũ lão tinh đồng tử co rụt lại. Hắn nửa người trên đạo bào chợt xé rách, tiên huyết lập tức từ lồng ngực của hắn phún ra ngoài. Một đạo kinh người chảm kích vết thương xuất hiện tại trên ngực hắn. Ngũ lão tinh thân thể chợt mất lực, sau đó nặng nề quỳ trên đất. Liền tại thân thể muốn ngã xuống trong nháy mắt, ngũ lão tinh dùng chính mình đệ nhất quỷ triệt hung hăng cắm vào mặt đất, ổn định thân hình không có ngã xuống. Cái này là tầng thứ 3 Busosoku Haki luận cường độ, lại vẫn ở cái kia bách thú Kaido bên trên. Ngũ lão tinh kinh hãi không gì sánh được, loại này có thể so với tuyệt đối phòng ngự Busosoku khôi giáp, nhất định chính là bác một dạng tồn tại. Phổ thông kiếm hào, hầu như không cách nào dao động bên ngoài căn bản. Kiếm hào đỉnh phong, mới có thể tổn thương được Busosoku khí phách tầng thứ 3 người sử dụng. Mà đại kiếm hào, mới có thể phá vỡ bên ngoài phòng ngự. Busosoku Haki tầng thứ 3. Cái này cái thế giới có thể sử dụng người, khuất có thể đếm được. Bách thú Kaido chính là một cái trong số đó. Chính là bởi vì Kaido tầng thứ 3 Busosoku Haki, hơn nữa hắn cường hãn khí lực, để cả cái thế giới chính phủ coi như là bắt hắn lại cũng không giết được hắn. Mà hiện tại, mới vừa trong nháy mắt đó Shiva hiện ra Busosoku ngang ngược cường độ. Tuyệt đối là tầng thứ 3, tuy là số lượng không đủ, thế nhưng ở về chất lượng tuyệt đối giỏi hơn bách thú Kaido bên trên. Không đơn giản a. Ngũ lão tinh, ở ta hắc đạo dưới đao, lại vẫn có thể ngật đứng không ngã. Lúc đầu muốn một đao này trực tiếp đem ngươi chém thành hai nửa. Shiva đem đao thu hồi trong vỏ đao, lập tức quay đầu lại, cười nhìn quỳ một chân trên đất ngũ lão tinh trên người. Thắng, ngũ lão tinh quỳ xuống đất, Shiva thu đao. Shiva cũng chỉ là tại chuyển lập tức trôi trong lúc đó. Khalifa hoàn toàn không biết ở mới vừa ngắn ngủn trong mấy giây hai người đã trải qua kinh khủng bực nào công phòng, thế nhưng đến khi phản ứng kịp thời điểm, đã bày biện ra cảnh tượng như thế này. Đây chính là ngũ lão tinh, thế giới chính phủ người nắm quyền cao nhất, có người nói đều là một ít lão quái vật, đã vậy còn quá ung dung liền. Khalifa mặt mang kinh hãi, Shiva càng ngày càng mạnh. Cường đại hoàn toàn không giống là một cái nhân loại một dạng. Ngũ lão tinh hộc ra một ngụm máu tươi, che miệng mình ho kịch liệt lên. Mấy sau đó, hắn ninja trên lồng ngực của chính mình thương thế lập tức từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn Uchiha Shiva. Kiếm hào đỉnh phong, Busosoku, khí phách tầng thứ 3. Thảo nào có người nói ngươi đánh bại này cái bách thú Kaido. Ủng có loại này trình độ, cũng coi như là có tư cách đánh bại người nam nhân kia. Thế nhưng, chỉ là hai thứ này, căn bản không đủ để đánh bại bách thú Kaido. Tối đa cũng giống như Kaido có bình đẳng đối chiến, để hắn chăm chú chiến đấu tư cách mà thôi. mà Shiva nhưng là đánh bại bách thú Kaido. Nói cách khác, đối phương còn có so với cái này mạnh hơn vương bài. Ngũ lão tinh tưởng tượng không phải xuất thiên. Trời bẩn, Diệp còn tăng có bài tẩy gì? Đại kiếm hào. Mới vừa Shiva nói để tự sử dụng đại kiếm hào lực lượng. Ở mức độ rất lớn nói rõ. Hắn còn không phải đại kiếm hào. Siêu Việt tầng thứ 3, Busosoku, khí phách. Đùa giỡn a. Liền ngũ lão tinh chính mình cũng không biết tầng thứ 3 bên trên có cái gì. Huống chi, liền chính hắn cũng tối đa vuốt tầng thứ 3, Busosoku, ngang ngược cánh cửa. Hắn không có tư cách nói những lời này. Chẳng lẽ nói, Shiva cùng dâu trắng cùng với Salad Linh Linh giống nhau, kiềm giữ cường đại năng lực trái ác quỷ sao? Có thể đánh bại Kaido, tuyệt đối không thể coi thường. Dâu trắng, siêu cường trái ác quỷ, hơn nữa cường đại thể thuật cùng Busosoku Haki, Salad Linh Linh, đồng dạng là siêu cường năng lực trái ác quỷ già, mà tóc hồng thì là đại kiếm hào cộng thêm mạnh nhất, Haosoku, khí phách. Tứ hoàng, không có một là tỉnh du đích đăng. Nếu không, cái kia bốn vị hoàng giả cũng vô pháp chiếm giữ toàn bộ tân thế giới, để thế giới chính phủ không? Lên tiếng, mà Shiva đồng dạng là tứ hoàng, một trong. Vẫn là đánh bại một người trong đó, tứ hoàng, thượng vị. Ngũ lão tinh không cho là hắn chỉ là kiếm hào đỉnh phong cùng Busosoku, khí phách tầng thứ ba. Làm sao? Trầm mặc ứng đối sao? Không tính sử dụng vẫn là cái này liền là cực hạn của ngươi. Shiva nhìn trầm mặc ngũ lão tinh nhếch miệng vừa cười vừa nói. Nếu như cái này sẽ là của ngươi cực hạn nói vậy ngươi cũng có thể đi chết. Ở trước mặt của ta, ngươi không có tư cách giữ lại thực lực. Nghe vậy, ngũ lão tinh chợt thức dậy. Con mắt khẽ híp một cái. Cái loại này quỷ dị hàn khí. Nghiêm nghị không gì sánh được. Không thể tiếp tục như thế. Người này so với trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Mặc dù đang không biết đối phương vương bài, Kazuma đang nội tình huống bên dưới cứ như vậy tùy tiện tiến công vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Nghĩ tới đây, ngũ lão tinh khóe miệng nổi lên một nụ cười. Một kỳ diệu nụ cười. Vậy sao? Người nghĩ xem sao? Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về a. Thân là kiếm sĩ theo đuổi mạnh nhất tư thế. Ngũ lão tinh đem chính mình đệ nhất quỷ triệt nhẹ nhàng vung lên. Đại kiếm hào chảm sát lĩnh vực. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.